Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1248, 1248, tài bắn cung vô song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo này hắc mang phá vỡ hư không? Tốc độ quá nhanh, nhanh đến để cho ở đây thiên giới chư thần căn bản không phản ứng kịp. Mỗi một cái thần binh thần tướng đều là trong lòng cả kinh. Da đầu phát bùng nổ. Chỉ cảm thấy đạo này hắc mang nếu là nhắm vào mình, đó là trăm triệu không tránh khỏi. Hơn nữa để cho chư thần hoảng sợ biến sắc là, tại phía nam thiên đình hai đại thần vương ở đây tình huống dưới, vẫn như cũ có người dám ra tay với thần vương. Đây là hay không ý nghĩa người vừa tới tu vi cũng là thần vương. Vương Kỳ, Phong Khinh Vũ bọn người đối với cái này hắc mang không thể quen thuộc hơn nữa. Bọn họ trước tiên đều đoán được thân phận của người đến. Hữu cùng tộc Quân Lâm, phi thăng thiên giới cái này trong thời gian 2 năm, có mấy cái hiệp vực thiên tài tu sĩ vẫn luôn là biệt vô âm tín, tung tích không rõ, trong đó có Quân Lâm một cái. Không nghĩ tới, tại Lâm Dịch ngày rỗ mấy ngày này, tại hiệp vực quần thần tao ngộ hung hiểm một khắc, Quân Lâm dĩ nhiên tới. Hơn nữa, mang theo hắn thường lệ vô hư phát mũi tên nhọn. Cái này mũi tên nhọn tốc độ cực nhanh. Liền Công Tôn Ẩm Nguyệt cùng Khương Vạn Sa hai người đều là trong lòng chấn động. Một mũi tên này đã có uy hiếp được bọn họ chắc là. Nhưng hai người trong nháy mắt phản ứng kịp, tạo ra lĩnh vực lực. Công Tôn Ẩm Nguyệt lấy ra một thanh trường kiếm. Tại trong điện quang hỏa thạch, cắt về phía ở trên hư không trong chạy nhanh đến mũi tên nhọn. Khương Vạn Sa cũng móc ra một thanh xích viêm trường thương. Hừ nhẹ một tiếng, về phía trước một chút. Cánh tay ổn trọng, lấy mũi thương điểm hướng giữa không trung một cái khác cây mũi tên nhọn. Nhưng vào lúc này, hai đại thần vương trên mặt song song nhất biến. Hiu, lại là mũi tên nhọn tiếng xé gió vang lên. Cực kỳ đột ngột. Hắc mang tái hiện, so với mới vừa hai tiễn còn nhanh hơn. Phía sau cái này hai tiễn nhanh chóng đuổi kịp tiến về phía trước hai mũi tên nhọn. Ba một tiếng, nhẹ nhàng gần va chạm đi tới. Tổng cộng bốn mũi tên, nhưng lại bởi vì nàng là một cái va chạm. Bốn cây mũi tên nhọn vốn là quỹ tích đều phát sinh biến hóa. Lúc đầu hai mũi tên nhọn dĩ nhiên bỏ qua hai đại thần vương. Trực tiếp tiến vào bên kia thập đại thần tướng vây công hải tinh trên chiến trường. Tốc độ quá nhanh, biến hóa cũng quá mức thương xúc. Phốc, phốc, hai tiếng giòn vang, đi theo một đoàn huyết quang. Toàn bộ trên chiến trường đột nhiên yên tĩnh trở lại. Công Tôn Tà bị hải tinh đâm thủng trái tim, vốn là khí huyết kém. Lúc này mạnh mẽ tiến lên vây công hải tinh, nghĩ muốn đích tay chém rớt hải tinh đầu. Nhưng không ngờ bị một cây mũi tên nhọn trực tiếp xuyên thấu đầu. Nguyên thần tại chỗ tịch diệt. Trước mắt buồn bã. Từ giữa không trung rơi xuống. Sinh cơ tiêu tán. Cùng chi làm bạn. Là trong chiến trường một vị Khương tộc thần tướng. Cũng bị mũi tên nhọn đâm thủng mi tâm. Tinh chuẩn dọa người. Tại chỗ ngã xuống. Hai người trước khi chết ánh mắt của cực kỳ mê man. Đến chết cũng không hiểu. Vì sao hai đại thần vương cản tại trước người bọn họ? Bọn họ dĩ nhiên sẽ bị tên bắn lén bắn chết. Hai đại thần vương nhận thấy được trước hai mũi tên nhọn không có rơi vào trên người mình. Cũng không nhiều nghĩ, bọn họ cũng không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì phía sau hai mũi tên nhọn, cũng biến đổi lúc đầu quỹ tích. Thẳng đến hai người mi tâm của đại chiến tới. Đương, đương, lại là hai tiếng giòn vang. Một chuỗi hỏa tinh quét, Công Tôn Ẩm Nguyệt cùng Khương Vạn Sa ngăn lại bắn về phía bọn họ hai mũi tên nhọn. Cùng mũi tên nhọn va chạm chớp mắt, hai đại thần vương cảm thụ được rõ ràng. Cái này mũi tên nhọn tốc độ mặc dù mau, nhưng lực lượng nhưng cũng không mạnh. Nói cách khác, người vừa tới căn bản không phải thần vương, mà là thần tướng. Một vị thần tướng liên phát bốn tiễn. Thậm chí ngay trước hai đại thần vương trước mặt, chém giết hai vị thần tướng. Hơn nữa để cho hai đại thần vương đều chống đỡ có chút luống cuống tay chân. Nếu là người vừa tới cảnh giới là thần vương, Công Tôn Ẩm Nguyệt cùng Khương Vạn Xa liếc nhau, đều nhìn thấu trong mắt đối phương nghĩ lại mà sợ. Người này nhất định phải bóp chết, không lưu được. Hai đại thần vương vào giờ khắc này, trong lòng đều dâng lên một cổ lành lạnh sát khí. Tốt, hiệp vực chư thần hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người đã đoán ra thân phận của người đến. Hai đại thần vương men theo mũi tên nhọn phóng tới phương hướng nhìn lại. Ánh mắt lạnh lùng, chỉ thấy xa xa một vị cầm trong tay đại cung thanh niên tu sĩ đạp không mà đứng. Mặt phong xương chi sắc, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, khí tức trên người càng hung hiểm hơn. Ánh mắt như điện, không sợ hãi chút nào nhìn hai người. Đúng là hai năm không thấy hữu cùng tộc quân lâm. Kim Cương Tăng âm thầm gật đầu, thở dài nói, tài bắn cung vô song, không có đọa hữu cùng tộc uy danh. Kim Cương Tăng những lời này mặc dù là khen quân lâm tài bắn cung, một cái khác lần hàm nghĩa, cũng là kính nể quân lâm khí phách. Hai năm không thấy, quân lâm cũng bất quá là thần tướng sơ kỳ, nhưng dám ở hai đại thần vương trước mặt xuất thủ, loại đảm khí này cùng quyết đoán, cũng không phải là tu sĩ tầm thường có khả năng đầy đủ. Phong Khinh Vũ nhíu nhíu mày, vội vã truyền âm nói, quân lâm, ngươi đi mau, ngươi đã đến rồi cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại liên lụy một cái mạng, vô phương, cùng lắm thì đến cái cá chết lưới rách, Ngọc Thạch câu phần. Quân lâm lớn tiếng nói, dĩ nhiên đạp không tới, hàng lâm tại 10 vạn thiên thần trong vòng vây, cùng hiệp vực chư thần đứng sóng vai, động tác này đã biểu lộ tất cả, hào hào hào, lại tới một cái chịu chết, không nghĩ tới nhân giới còn có hữu cùng tộc dư nghiệt, hôm nay vừa lúc cùng nhau chém, Công Tôn Ẩm Nguyệt lớn tiếng nói, hiệp vực trong, ngoại trừ số người cực ít, người ngoài đều không rõ ràng lắm quân lâm trên người có thiên chu cung cùng đại nghệ tiễn. Quân lâm hôm nay cầm trong tay chỉ là phổ thông thần khí. Phi thăng trước kia, lâm dịch từng thiên đinh vạn trúc. Không đến phi thường thời khắc, trăm triệu không thể thả lộ ra thiên chu cung cùng đại nghệ tiễn. Đây là thái cổ thánh khí. Một khi bại lộ, nhất định sẽ đưa tới đại đế nhìn trộm, thu nhận họa sát thân. Nhưng hôm nay, quân lâm cũng không kịp rất nhiều. Như là Công Tôn Ẩm Nguyệt cùng Khương Vạn Xa thật ra tay với bọn họ, quân lâm nhất định sẽ tế xuất thiên chu cung, bắn ra thiên chu địa diệt một mũi tên. Có lòng tính vô tâm, quân lâm có đầy đủ nắm chặt. Một mũi tên này, nhất định có thể bắn rơi một vị thần vương. Nhưng còn dư lại một vị thần vương, quân lâm liền thúc thủ vô sách, chỉ nghe theo mệnh trời. Mà một chỗ khác trong chiến trường, Hải Tinh mình đầy thương tích, nhưng ánh mắt vẫn như cũ quật cường bất khuất, cùng lâm dịch cùng ra một triệt, tại tầng tầng lớp lớp trong vòng vây vui mừng không hãi sợ. Ngửa đầu ưỡn ngực, còn dư lại 8 vị thần tướng bị quân lâm hai tiễn kinh sợ, trong lúc nhất thời dĩ nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Công Tôn Ẩm Nguyệt chợt quay đầu lại, lạnh giọng nói, các ngươi nhìn cái gì? Cho ta chém hắn, cái này hữu cùng tộc nhân giao cho ta. Chấm, hai đại thần vương ban nãy không hề phòng bị, mới để cho quân lâm đắc thủ. Hôm nay ngưng thần ứng đối, bọn họ tin tưởng quân lâm tuyệt đối không có nghịch chuyển cơ hội. Còn dư lại 8 vị thần tướng ầm ầm đáp ứng. Lần thứ 2 bắn ra khí huyết, khí thế hung hăng giết hướng Hải Tinh. Chớp mắt, Hải Tinh lần thứ 2 rơi vào vây khốn trong. Long Nguyên kiếm vũ động bảo vệ toàn thân, kiếm quang lạnh thấu xương. Trong lúc nhất thời bát thủy khó vào, nhưng là tuyệt chống đỡ không được bao lâu. Quân lâm mắt sáng như đuốc, một tay đã đặt ở trên đan điền, đã chuẩn bị tế xuất thái cổ thánh khí thiên chu cung, đại nghệ tiễn. Mà lúc này, Công Tôn Ẩm Nguyệt cùng Khương Vạn Xa chú ý của hai người lực toàn bộ đặt ở trước mặt một đám hiệp vực tu sĩ trên người. Đột nhiên, Hai đại thần Vương Tâm đầu lần thứ hai nổi lên một tia báo động. Tim đập nhanh dưới. Hai người đột nhiên quay đầu lại. À à, nhưng vào lúc này. Hai tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai vang lên. Hai đại thần Vương ánh mắt ngưng trọng. Chỉ thấy tại một chỗ khác chiến trường trung tâm. Có một đạo nhạt như không dấu vết thân ảnh như ẩn như hiện. Trong tay nắm một thanh màu đỏ thắm đoạn kiếm. Tại bát đại thần tướng xung quanh xuyên qua mà qua. Liền có hai vị thần tướng phơi thây tại chỗ. Cái thân ảnh này nếu không ngưng thần nhìn. Căn bản không phát hiện được. Nơi đi qua. Không khỏi là trong hư không âm ảnh chỗ. Giống như một cái tại âm u trong vũ động tinh linh. Nhưng mang theo lành lạnh sát khí. Cách chương.